Ben Ben chề môi, nhưng vẫn gật đầu, con biết rồi, Lộc Hàm cười hôn lên mặt Ben Ben. Còn cọ cọ nữa, ngay lập tức có thật nhiều tim hồng bay bay trong đáy mắt và tâm hồn của Ben Ben. Lộc Hàm cất thùng bàn phím đi, cùng bé con ra, con thuận tay đóng cửa nhà kho lại. Ngước mắt đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhàm chán đi qua đi lại ở bên ngoài ban công. Lộc Hàm cúi đầu nhìn Ben Ben. Ngoan nào, ba muốn nói chuyện với ba của con một lát. Lúc này Ben Ben đặc biệt hiểu chuyện và nghe lời. Nhóc biết mục đích của mình đã đạt được. Trong mắt thoát ra sự vui sướng và hưng phấn khi quỷ kế đã thực hiện được của con nít. Có điều biểu cảm quá rõ ràng sinh động. Sớm bị Lộc Hàm nhìn thấu. Ben Ben gật đầu. Dạ, con lên lầu ngủ chưa? Buổi chiều ba nhớ đánh thức con dậy nhé. Lộc Hàm cười, ừ, Ngô Thế Huân cố ý đi ra ngoài chờ Lộc Hàm. Anh biết nhóc con đang lợi dụng cơ hội tìm chỗ dựa vững chắc mới. Bây giờ ra sức xúi giục cậu. Quả nhiên không bao lâu sau Lộc Hàm dẫn nhóc đi ra. Nói hai câu gì đó. Nhóc con chạy lên lầu. Lộc Hàm thì đi về phía ban công. Ngô Thế Huân đứng lại. Tựa vào lan can, Lộc Hàm đi ra ban công. Hai người nhìn vào đối phương. Ngô Thế Huân thản nhiên nói. Nếu cậu định thảo luận với tôi về cách thức giáo dục con cái có đúng hay không thì miễn đi. Nhưng dù sao cũng phải bàn bạc vài câu chứ. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân. Ánh mắt vẫn thản nhiên như trước. Ngô Thế Huân cảm thấy hiện tại mình có chút chịu không nổi ánh mắt này của Lộc Hàm. Hết lần này đến lần khác khi người này đứng trước mặt mình. Anh lại không kiềm được nhịp tim đang gia tốc, có điều Ngô Thế Huân đã quen giả vờ giả vịt, tỏ vẻ mình vẫn bình thường cũng không khó. Ngô Thế Huân gật đầu, cái này thì được, vậy cậu cảm thấy cần phải làm gì? Lộc Hàm nhìn anh, ném bàn phím đi, không cần xử phạt nó về thể xác, loại hành vi này cũng giống như bạo lực tinh thần, nếu nó làm sai, thì đánh đòn là được. Ngô Thế Huân sửng sốt, Lộc Hàm tiếp tục nói. Nó là con trai, sẽ luôn có lúc bướng bỉnh không ngoan, đôi khi còn thêm thái độ cư xử không mấy tốt cùng một số thói hư tật xấu. Muốn sửa đổi, đôi khi cũng phải đánh hay la dày mới được. Ngô Thế Huân cảm thấy mình lại hiểu biết về Lộc Hàm nhiều hơn một chút. Nhìn hành vi vốn cho rằng cậu sẽ rất cưng chiều con. Không ngờ lại nói ra những lời như thế. Được, mà ở trên lầu tên nhóc nào đó cảm thấy mình đã xúi giục thành công cho nên Ben Ben ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ chưa? Không biết rằng hai vị gia trưởng của mình, trên phương diện giáo dục, đã đạt thành thỏa thuận chung rồi. Sau giấc ngủ chưa rất ngon, Ben Ben tỉnh dậy, lại phát hiện không có ai đánh thức mình. Nhóc lịch bịch chạy xuống lầu, phát hiện dưới đại sảnh không có ai. Nhóc bèn chạy đến thư phòng. Nhìn thấy cửa thư phòng rộng mở, Ngô Thế Huân đang đọc một số văn kiện. Ba Lộc của con đâu? Mái tóc mềm của Ben Ben nhìn rất lộn xộn, đôi con ngươi màu hổ phách trừng trừng nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đi lại gần, có công chuyện, đi rồi, nhắn con buổi tối ngoan ngoãn ăn cơm, bánh bích quy có thể ăn vào buổi trà chiều, hoặc là bữa sáng ngày mai. Vừa nghe Lộc Hàm đã đi rồi. Ngô Thế Huân cảm thấy Ben Ben tựa hồ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tính tình xấu xa không dễ mến chút nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị. À, lúc định xoay người đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Sau này ba còn bắt con quỳ bàn phím nữa không? Ngô Thế Huân, đã vứt đi hết rồi. Nếu không nghe lời, thì đánh đòn. Ben Ben nghiêm túc gật đầu. Tốt, tốt, tựa như một thầy giáo thu nhỏ đang nhận xét để chấm điểm. Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt Ben Ben. Nói chuyện được chứ, mỗi lần Ngô Thế Huân có quyết định hoặc là Ben Ben muốn yêu sách gì đó. Hai cha con luôn ngồi đối mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ben Ben, được, Ngô Thế Huân ôm Ben Ben đến ghế salon. Cha và con trẻ ngồi đối diện nhau nghiêm túc nói chuyện giống như trước đây. Lần này Ben Ben mở miệng nói trước, kiểu phối hợp ngôn ngữ có chút lộn xộn, con cảm thấy trước kia hai người tình cảm không tốt cũng chẳng sao. Dù sao ba Lộc cũng đã trở lại, hai người hãy vì con mà suy nghĩ nhiều thêm một chút. Cũng có thể thử sống với nhau một lần nữa được không?

Nếu mình là Ngô Thế Huân, hẳn cũng sẽ làm như vậy. Cách chương.